nàng đã vì chàng mà vào Nam ra Bắc, gõ cửa nhà quan, chịu bao oan khuất và điều tiếng. Chàng chưa kịp đưa nàng về quê ra mắt gia đình họ hàng trong hạnh phúc chờ mong. Vậy mà, phận má đào, liễu yếu đào tơ, nàng đã phải ba chìm bảy nổi, long đong trên những dặm dài, vào Nam ra Bắc kêu oan cho chồng. Nước mắt của nàng, tiếng kêu của nàng và những dòng thơ chứa chan nhân tình thế sự của nàng chẳng thể đánh trống kêu oan nơi công đường, thì làm sao có thể giữ cho cán cân công lý không thể lệch xô. Nàng đã ví thân phận đôi ta như chiếc bánh trôi kia, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Thôi thì cũng đành mặc, phó thác phận mình cho số mệnh mà thôi. Nhưng dù sao ta cũng đã nhận được tình nàng, cho dù ta phải chịu án oan, thì duyên nợ vợ chồng, nàng vẫn giữ tấm lòng son không thay đổi. Án oan có thể chia cắt tình ta với nàng trên cõi trần, nhưng tình nàng mãi theo ta. Ta có tình nàng mỉm cười nơi chín suối. Những ngày chờ án xét xử dài dằng dặc, ngày phán xử càng đến gần, thì ngày Phúc Hiển rời xa trần thế lại càng nhanh. Năm ấy kỷ mão 1819, tiết lập thu vào ngày 8 tháng 8, tức ngày 18 tháng 6 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Tân Mùi. Tiết lập thu rơi vào tháng 6 âm lịch, theo lệnh thiên tử được hoãn ngày xét xử sang tháng 7. Ngày rằm tháng 7 xét xử, án tuyên Phúc Hiển nhận hối lộ 700 quan, tội tử hình. Nhưng vợ Phúc Hiển là nữ sĩ Xuân Hương, danh tiếng, có đơn xin đức vua ân giảm án. Tội không giảm được án, nhưng nể tình người, vua ban ân phê giảm cho Phúc Hiển, được chọn nơi thi hành án, được chọn tử xử và được sống thêm 60 ngày. Đến ngày thứ 61 thì phải thi hành án. Án tuyên xong, Phúc Hiển quỳ sụp lại đức vua, đã ân giảm án và xin cho trở về quê thi hành án. Làm tâm nguyện như câu ca giao xưa, cáo chết 3 năm, quay đầu về núi. Từ Bắc Thành, Phúc Hiển được áp giải theo đường thủy về Quảng Nam. Đoàn thuyền cập bến Hội An, rồi theo xe ngựa dòng áp giải phạm nhân về giam giữ tại phủ huyện Hà Đông, chờ ngày thi hành án. Sau phiên tòa, Xuân Hương cũng có đơn gửi Tổng trấn Bắc Thành xin được đi cùng với đoàn thuyền áp giải phạm nhân. Cảm động trước nghĩa tình sâu nặng của Xuân Hương, lần này, quan Tổng trấn Bắc Thành Lê Chất cũng mềm lòng vì tình vì nghĩa mà đồng ý cho Xuân Hương được đi cùng đoàn thuyền áp dẫn phạm nhân. Khi Phúc Hiển được thu xếp ổn định tại nhà giam phủ huyện Hà Đông, bấy giờ Xuân Hương mới về quê Diêm Điền Tam Kỳ thu xếp cho vợ con, gia đình và họ hàng xin được vào trại giam thăm hỏi phạm nhân. Buổi gặp gỡ vợ con và gia đình hôm ấy, lòng Phúc Hiển đau như cắt, nhưng chàng vẫn trấn tĩnh nói với vợ con những lời gan ruột. Phúc Hiển dặn dò: ta gặp oan án này, âu cũng là số phận. Nợ kiếp trước ta chưa trả, nay kiếp này ta phải trả cho xong. Ấy là nợ đời ta đã trả, còn nợ phu thê, ta vẫn nợ các nàng, nợ phụ mẫu, nợ các con. Số ta đã vậy, ta xin các nàng và các con đừng vì ta mà quá đau buồn. Hãy gắng gượng mà sống, lo cho gia đình, lo cho các con hậu duệ dài lâu. Án của ta không liên quan đến người thân, nhưng đề phòng bất chắc, từ thuở xa xưa, họ Trần ta mỗi lần gặp nạn cũng đã thay tên đổi họ, giữ gìn mạng sống cho con cháu. Từ nay, con cháu họ Trần ta cũng sẽ thay tên đổi họ. Trần Hai, con lớn của ta, năm nay cũng đã 19 tuổi. Con phải thay cha gánh vác việc này. Sau khi chôn cất ta, phòng oán hận khảo cha, con hãy bỏ xứ này mà đi nơi khác sinh sống. Còn Trần Tam, Trần Kỳ thì thay tên đổi họ, ở lại Diêm Điền, chăm nuôi phụng dưỡng mẫu thân, thờ cúng phần mộ gia chung. Với Xuân Hương, thiếp của ta, tuy không có giọt máu đào nối dõi, nhưng ta luôn trân quý tình nàng. Nàng là người có danh tiếng trong thiên hạ, gia đình ta có phúc mới có nàng làm dâu. Oan án của ta, một tay nàng lo chạy, ơn nghĩa ấy, ta sống để dạ chết mang theo. Các con cũng vì ta mà chăm lo cuộc sống của nàng. Nếu một mai nàng mất đi, bằng cách nào, anh em họ hàng ta cũng phải mang được hài cốt nàng về chôn ở quê ta cho trọn nghĩa vợ chồng, đúng với phép xưa đã dạy, sống quê cha, ma quê chồng. Phan Thị, Xuân Hương và các con, lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, lắng nghe lời căn dặn của Phúc Hiển. Phan Thị nói với chồng: Xuân Hương đã kêu cho chàng được ra án thêm 60 ngày. Bây giờ Xuân Hương vẫn tiếp tục kêu oan cho chàng, biết đâu vua thấu được nỗi oan, giải họa cho chàng. Những lời chàng dặn dò, thiếp và các con xin ghi nhớ. Đến lượt Trần Hai thưa với cha: con lớn rồi, đã học chữ thánh hiền, hiểu được lẽ đời, có rủi may oan khuất, lời cha dặn con xin ghi nhớ, cả chuyện đại sự cũng như chuyện riêng của gia đình. Với dì Xuân Hương, chúng con luôn tôn kính như tình mẫu tử. Cả gia tộc ta hãnh diện vì dì, nữ sĩ nổi danh trong thiên hạ. Cả gia tộc ta nhớ ơn dì, gánh vác việc nhà, kêu oan, báo oán cho cha. Nghe xong những lời tâm huyết của vợ con, Phúc Hiển nói. Giờ thì các nàng và các con lui ra phòng đợi. Ta muốn gặp riêng tộc trưởng họ Trần và tộc trưởng họ Nguyễn làng Tam Kỳ. Hôm nay cũng đến thăm ta. Vợ con Phúc Hiển lui ra, quản giáo dẫn hai người đàn ông tộc trưởng họ Trần và họ Nguyễn làng Tam Kỳ vào thăm Phúc Hiển. Phúc Hiển cúi đầu quỳ lại hai vị tộc trưởng của làng. Hai vị tộc trưởng cũng chắp tay hành lễ. Tộc trưởng họ Trần lên tiếng trước. Chúng tôi hay tin ông bị họa. Người họ Trần ta ruột đau dạ xót, thật là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm, kêu trời cao chẳng thấu, lạy đất gần chẳng nghe, họa phúc theo mệnh người đành chịu. Tộc trưởng họ Trần dứt lời, thì tộc trưởng họ Nguyễn nói tiếp. Tuy không cùng dòng họ, nhưng tổ tiên hai họ Trần Nguyễn chúng ta đều từ xứ Thanh vào đây mở đất, được vua ban là tiên hiền của làng Tam Kỳ. Đã mấy trăm năm rồi, hai họ sống chết có nhau, phú quý vinh hoa cùng hưởng, họa nạn cùng chia. Nay quý quan gặp nạn, họ Nguyễn chúng tôi cũng buồn đau. Nếu giúp được gì cho dòng họ Trần, cho gia đình quý quan, thì họ Nguyễn chúng tôi xin chẳng nề hà. Nghe xong lời thăm hỏi của hai vị tộc trưởng, Phúc Hiển một lần nữa cúi đầu lạy tạ. Phúc Hiển nói, khi tôi làm chức quan nhỏ trong triều, tôi được thăng chức ra đằng ngoài làm việc. Do xa xôi cách trở, tôi cũng chưa làm được việc gì giúp dân làng ta. Nay thân vướng họa, liên lụy tới thanh danh của làng, tội thêm đắc tội. May còn phần phúc, được hai vị tộc trưởng đến thăm. Dám há nghĩ điều gì nhờ vả. Tộc trưởng họ Nguyễn nói, tôi nhớ thủa Hàn Vi chúng mình cùng chăn trâu cắt cỏ, hái sâu bên sông Tam Kỳ ở bãi sơn sau làng. Ngày ông nhậm chức quan về làng, ấy là mang lại danh lớn cho quê hương. Rồi chuyện đình làng ta, đình làng Hương Trà, khi xây dựng cũng có tiền công đức của ông gửi về. Ở làng mới Diêm Điền quê quan, đình Trà Luông đơn sơ chống trải, thua kém đình làng Trà Lũ xã bên. Ông đã quyên góp trợ giúp làng xây đình Trà Luông, không thua kém gì đình làng Trà Lũ. Ấy là công là sức, là tình là nghĩa của ông với quê hương. Giờ ông gặp nạn, chẳng hay có điều gì cần xóm làng giúp đỡ. Ông đừng ngại ngần, xin cứ nói. Phúc Hiển lại cúi lạy hai vị tộc trưởng lần thứ ba và ra hiệu cho hai người ghé sát song cửa phòng giam. Phúc Hiển nói nhỏ lời tâm huyết, hai vị tộc trưởng gật đầu đồng ý. Phúc Hiển lại cúi đầu, chắp tay vái lại. Đó là lần gặp gỡ duy nhất và cũng là cuối cùng của tử tù Phúc Hiển với vợ con, gia đình và gia tộc. Sau khi Phúc Hiển đã mồ yên mà đẹp, con cháu cứ theo di nguyện của người, bàn bạc cùng hai ông tộc trưởng họ Trần và họ Nguyễn mà làm. Trên mộ cắm tấm bảng bằng gỗ mang dòng chữ mộ dày thầy Lánh, tức Nguyễn Đức Lánh, Nguyễn Đức Thêm. Cũng từ đó, dân vùng Tam Kỳ và Diêm Điền truyền nhau câu chuyện huyền thoại về nấm mộ dày thầy Lánh. Theo đó, thầy Lánh thường gọi là Đức Thầy. Thầy tu luyện có đạo pháp cao, từng đọc thần chú đánh cháo đình làng Trà Luông, đình làng to nhất vùng, về làm đình làng Diêm Điền. Vì giúp dân nghèo chống lại áp bức của quan lại triều đình, thầy bị triều đình ban lệnh truy nã. Khi bị kết án tử hình, thầy xin đức vua ân giảm được xử tử. Thầy dùng tấm lụa hồng dùng để thắt cổ múa một bài quyền. Không ngờ tấm lụa đào biến thành con rồng lụa, chở vợ chồng thầy bay về phương Nam trốn triều đình. Khi rồng lụa bay qua làng quê, thầy đánh rơi một chiếc giày xuống làng Hương Trà. Dân làng Hương Trà đã đem chiếc giày của thầy Lánh đánh rơi, chôn ở bãi sơn để tưởng nhớ thầy Lánh, người anh hùng giúp đỡ dân nghèo. Xuân Hương ở lại quê chồng, sau lễ 100 ngày cho người đã khuất, nàng xin phép chị cả, các con cùng gia quyến để trở lại Thăng Long, còn thờ cúng mẹ cha. Trở về Thăng Long, khép mình như một cái bóng, nữ sĩ không còn giao lưu thơ phú, cũng không dạy học ở làng Nghi Tàm nữa. Nàng theo nghề của mẹ bán hoa cúng cho các chùa chiền ngày rằm mồng một. Thời gian trôi qua nhanh, mùa xuân năm 1822, vua Minh Mạng cho đổi tên là Phủ Tam Đái thành Phủ Vĩnh Tường. Nơi ấy, Xuân Hương đã gặp gỡ Phúc Hiển lần đầu tiên, rồi nên duyên nghĩa vợ chồng. Bây giờ chàng đã là người ở cõi bên kia, oán ân cũng trả lại hư vô. Xuân Hương trở về phủ cũ, nhớ lại tình xưa, những ngày phúc hiền của nàng còn là viên ngọc chưa tì vết. Không hiểu vì sao nàng lại trở lại phủ Tam Đái, nay đã là phủ Lỵ Vĩnh Tường, tìm mối duyên xưa. Từ ngày phúc hiền qua đời, chưa bao giờ nàng trở lại hoặc nhắc tới xứ Yên Quảng. Dù ở đấy có Hạ Long thắng cảnh, dù ở đấy nàng đã có những tháng ngày hạnh phúc bên chồng, làm bà chúa Hải Đông. Nhưng cũng chính nơi ấy, án oan đã đổ lên đầu phúc hiền, viên ngọc sáng chi phủ miền Tam Đái năm xưa. Vì án oan này mà mang tỉ vết, không bao giờ nàng trở về và nhắc tới trấn Yên Quảng, nơi đây đã gieo xuống cuộc đời nàng nỗi đau không lành cùng năm tháng. Tình nghĩa vợ chồng năm xưa, cái nợ ba sinh thiếp đã trả chàng, giờ đây lòng thiếp thanh thản khi nghĩ về chàng. Thiếp có thể ra đi nhẹ nhàng bất cứ lúc nào để được gặp chàng nơi chín suối. Văn chương rồi cũng sẽ theo thiếp chôn chặt ba thước đất. Nhưng án oan của chàng, thiếp nghĩ vẫn còn đau. Bởi đâu còn cán cân tạo hóa, cán cân công lý rơi mất rồi, như miệng túi càn khôn đất trời đã khép lại. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi, đời này kiếp này, thiếp nợ chàng mối duyên nợ ba sinh. Thiếp nợ chàng, oan án của chàng chưa kêu thấu Nam Tào Bắc Đầu, địa ngục Diêm Vương. Nhưng chàng ơi, oan có đầu, nợ có chủ, đời sau hậu duệ chúng ta sẽ minh oan cho vợ chồng mình, ngậm cười nơi chín suối. Từ phủ Tam Đái Vĩnh Tường trở về, những ý nghĩ qua ngày đại tang phúc hiền thôi thúc Xuân Hương lấy bút đề thơ khóc ông phủ Vĩnh Tường. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi, cái nợ ba sinh đã trả rồi, chôn chặt văn chương ba thước đất, tung hê hồ thị bốn phương trời, cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càn khôn khép lại rồi, 27 tháng trời đã mấy chốc, trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi. Cuộc đời nữ sĩ Xuân Hương như khép lại ở bài thơ cuối cùng. Bài thơ khóc ông phủ Vĩnh Tường chính là ông tri phủ Tam Đái Trần Phúc Hiển năm xưa. Duyên nợ ba sinh thiếp đã trả cho chàng. Duyên nợ văn chương cũng đã vùi sâu ba thước đất. Mệnh sống của thiếp rồi đây cũng đến ngày miệng túi càn khôn khép lại rồi. Ngày 14 Quý Sửu, tháng 8, Kỷ Sậu, năm Nhâm Ngọ, tức ngày 28 tháng 9 năm 1822, Hồ Xuân Hương qua đời ở tuổi 49 hạn mệnh. Dù không có anh em họ hàng bên cạnh lúc lâm chung, nhưng vợ con và gia đình Tử Minh đối với nàng còn hơn cả tình thân. Đám tang của Hồ Xuân Hương được cả dân làng Nghi Tàm đến tiễn đưa. Tang lễ do gia đình Tử Minh, học trò Đoàn Thị Hinh và các văn sĩ bạn bè ở Thăng Long cùng lo liệu. Theo di nguyện của nữ sĩ, phần mộ bà sẽ được đặt ở nghĩa địa Đồng Táo gần phần mộ mẹ cha. Tuy nhiên, có bà huyện Thanh Quan Nguyễn Thị Hinh là người phường Nghi Tàm, học trò cũ của nữ sĩ Xuân Hương, bấy giờ cũng là nữ sĩ nổi danh, lại đề nghị chôn nữ sĩ Xuân Hương ở nghĩa địa phủ Tây Hồ. Nguyễn Thị Hinh có cha là Nguyễn Lý, đỗ thủ khoa năm 1783, đang làm quan triều đình, chồng Thị Hinh là Lưu Nghị, đỗ cử nhân năm 1821, đang làm tri phủ huyện Thanh Quan. Nàng biết luật lệ ở làng Nghi Tàm, có nghĩa địa phủ Tây Hồ vẫn dành làm nơi chôn cất những người có địa vị trong xã hội. Xuân Hương là nữ sĩ, là người nổi danh trong thiên hạ, phải được chôn ở nghĩa địa phủ Tây Hồ. Thị Hinh bàn cùng cha và chồng đem chuyện này thưa với quan tổng trấn Bắc Thành và lý trưởng làng Nghi Tàm, xin được chôn cất nữ sĩ ở nghĩa địa phủ Tây Hồ. Đơn thưa việc của Thị Hinh được quan tổng trấn Bắc Thành, lý trưởng làng Nghi Tàm cùng dân làng đồng ý. Thế là phần mộ Hồ Xuân Hương không chôn ở nghĩa địa Đồng Táo mà được chôn ở nghĩa địa phủ Tây Hồ bên đầm sen Hồ Tây, xứng với danh tiếng địa vị của nữ sĩ. Khi chôn cất nàng thơ theo di nguyện của Xuân Hương, trò Nguyễn Thị Hinh đã chôn theo người một lọ sứ nhỏ đựng chiếc bút lông để về nơi chín suối, nàng thơ vẫn dùng bút làm thơ. Thưa quý vị và các bạn, nữ sĩ Hồ Xuân Hương được hậu thế tôn vinh là bà chúa thơ nôm, nhà thơ nữ kiệt xuất của Việt Nam. Trong gia tài thi ca của Hồ Xuân Hương cũng như trong thi đàn văn chương thời ấy, cách đây hơn 200 năm dưới chế độ phong kiến, chỉ có bà là nhà thơ nữ Việt Nam, người đầu tiên dám lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ cho nữ quyền qua tác phẩm thi ca. Những kiệt tác của bà để lại không chỉ được tôn vinh trong nước mà có tầm ảnh hưởng thế giới. Đến nay, có hơn 10 quốc gia đã dịch và giới thiệu thơ của Hồ Xuân Hương. Dù nổi danh, nhưng thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vẫn không được ghi danh như các bậc quân tử, ghi danh khi đỗ thi hương, thi hội, thi đình. Thân thế người phụ nữ thời phong kiến, khi đi lấy chồng, người ta chỉ còn nhớ họ của người ấy, còn tên thì gọi tên chồng hoặc tên con thay cho tên mẹ cha đặt cho thời con gái. May thay là người nổi tiếng, nên gần ba thế kỷ rồi, nhân gian vẫn trân trọng, nhớ tên nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ngày nay nhiều trường học, đường phố, khu văn hóa mang tên nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Tượng chân dung nữ sĩ được dựng lên trang trọng ở vườn hoa nhà thờ họ Hồ ở trung tâm làng Quỳnh Đôi. Tượng nữ sĩ còn có trên đường phố Đà Nẵng năm xưa là miền đất quê chồng. Tượng nữ sĩ còn có trong vườn tượng Bảo tàng Văn hóa Việt Nam. Sự nghiệp của bà Chúa Thơ Nôm, một con người tài danh bậc nhất trong các nhà thơ nữ Việt Nam thế kỷ 18-19, đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới sau 200 năm nữ sĩ qua đời. Không chỉ là nữ sĩ duy nhất của Việt Nam được vinh danh, Hồ Xuân Hương cũng là người phụ nữ duy nhất trên thế giới được vinh danh là danh nhân văn hóa trong lĩnh vực văn học.